Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Chú Lục, Chú Làm Tôi Đau Đấy của tác giả Giai Thiên Đông Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 21, Vào hay không vào? Lục Bác Dịch chống tay cạnh cô, mặt đối mặt, anh chậm chậm tiến gần, đặt đôi môi mình lên bờ môi anh đào của cô. Thẩm Ninh bị hành động này của anh làm cho ngẩn người, bờ môi vẫn mím chặt, đôi mắt đen láy tròn xoe, dường như cô không định liệu trước được. Tim bắt đầu đập bình bịch, gò má cũng đã phết một tầng ửng hồng. Hai người trên danh nghĩa mặc dù là vợ chồng, nhưng số lần chung chăn gối đều là đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân đều do cả hai phía, không ai muốn chủ động lại gần đối phương. Khoảnh khắc chạm môi này có lẽ là lần đầu tiên. Nếu đã như vậy, để mặc số phận ăn bài đi. Thẩm Ninh đột nhiên đáp trả lại, khiến lý trí còn sót lại cuối cùng của anh cũng hoàn toàn tan biến. Lục Bác Dịch tay đỡ lấy gáy cô, mạnh mẽ thăm dò vào sâu bên trong. Hơi thở nam tính vấn vít quanh khoang miệng, Thẩm Ninh đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, định đưa tay đẩy anh ra. Lục Bác Dịch như dự liệu từ trước, tay còn lại đã túm lấy tay cô, không cho cô cơ hội phản kháng. Không biết qua bao lâu, hai người mới lưu luyến buông nhau ra. Thẩm Ninh thở hổn hển, tay chân đều mềm nhũn, bờ môi cũng bị ngấu nghiến đến sưng tấy. Lục Bác Dịch thì ngược lại, dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi càng khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Khóe miệng anh khẽ cong, đoạt cầm lấy áo khoác lên. Về thôi. Thẩm Ninh ngước mắt nhìn anh, thế này là qua cầu rút ván à? Hai người quay về khách sạn đã hơn 6 giờ, gặp Ly Lan ở dưới sảnh. Người con gái này hầu như lúc nào cũng nghĩ đến công việc, trên tay không là chiếc iPad thì cũng sẽ là sổ sách. Thẩm Ninh thầm tiếc nuối, người như Ly Lan bao giờ mới được Lục Bác Dịch buông tha để tìm người yêu nhỉ? Tổng giám đốc, lúc nãy tôi đã gọi cho anh hai cuộc, tại sao không được? Vẻ mặt Ly Lan thắc mắc, bình thường điện thoại của Ly Lan, Lục Bác Dịch đều biết là công việc. Không lý nào mà không nghe máy cả. Thẩm Ninh nghe vậy, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Lục Bác Dịch cũng thoáng chốc không biết nói gì. Ly Lan đảo mắt nhìn hai người, càng thấy tò mò hơn. Chắc là hết pin. Lục Bác Dịch rất nhanh đã ổn định lại tâm trạng, cả quá trình chưa đến 3 giây. Có việc gì? À, chúng ta có một cuộc họp nội bộ lúc 8 giờ. Tôi muốn báo cáo để anh sắp xếp. Ly Lan lướt lướt iPad nghiêm túc thông báo. Bây giờ sẽ đi luôn. Lục Bác Dịch nhìn Thẩm Ninh. Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi. Được. Thẩm Ninh gật đầu, cô cũng thấy đói rồi. Ly Lan nhìn Thẩm Ninh rời đi, bước chân theo sau Lục Bác Dịch, nhưng trong lòng vẫn dừng lại ở cuộc đối thoại của anh và Thẩm Ninh khi nãy. Ly Lan nhận ra được, khi nhắc nhở Thẩm Ninh về phòng, ánh mắt của Lục Bác Dịch đầy dịu dàng. Cô không khỏi bất ngờ, thầm tiến lên quan sát khuôn mặt vẫn lạnh lùng của Lục Bác Dịch. Cô nghi ngờ, không biết là cô nhìn thấy được hay là do ảo giác nữa. Thẩm Ninh tắm táp xong, lấy máy bàn gọi đồ ăn trực tiếp lên phòng, rồi trở về giường, gọi tiếp một cuộc gọi nữa cho Cao Hinh. Bên kia rất nhanh đã nghe máy. Thẩm Tử, ừ, có chuyện gì không? Bản báo cáo phân tích của mình ở trong ngăn tủ, giúp mình đưa cho giáo sư Trương. Thẩm Ninh nói xong, bên kia đầu dây im lặng khiến cô còn tưởng Cao Hinh đã cúp máy. Thẩm Ninh chau mày. Hinh Hinh, sao thế? Để khi khác được không? Hiện tại mình không thích hợp, gặp giáo sư Trương lắm. Cao Hinh lên tiếng, giọng điệu không nhiệt tình. Cậu với giáo sư Trương có vấn đề gì à? Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia thở dài, lát sau mới lên tiếng, giọng nói héo khô. Mình đã 3 ngày chưa nộp báo cáo cho anh ấy rồi. Nghe nhân viên nói, mấy hôm nay anh ấy đều tìm mình, còn rất tức giận. Quan hệ của Trương Nhân và Cao Hinh là cấp trên cấp dưới, đều là khoa ngoại. Sao cậu lại không nộp? Thẩm Ninh khó hiểu, Cao Hinh có bao giờ lười thế đâu. Cao Hinh nhoài người ra đằng sau, thở hắt ra. Đều tại mẹ mình cả. Tháng trước mình cãi nhau với bà ấy về chuyện yêu đương, thành ra nguyên tuần này đã xếp kín lịch ra mắt cho mình rồi. Thẩm Ninh cười hô hô. Cũng tốt mà. Vậy về báo cáo của mình, cậu nhất định phải nộp cho giáo sư Trương, chậm chế là không được, vậy nhé. Này, không được mà. Cao Hinh còn chưa nói hết câu thì bên kia đã tắt máy. Đồ ăn Thẩm Ninh gọi vừa lúc cũng được mang lên, cô vui vẻ nhảy chân sáo ra phía cửa. Cao Hinh bên này mặt mũi ỉu xìu, bây giờ mà gặp giáo sư Trương, hay... Dãy hành lang bệnh viện vô cùng trống trải, mọi người căn bản đều đã nghỉ giải lao đi ăn tối hết rồi. Cao Hinh chần chừ đi qua đi lại trước cửa phòng riêng của Trương Nhân. Không gian yên tĩnh đến quái đản, bàn tay Cao Hinh dịn một tầng mồ hôi mỏng, vào hay không vào? Cao Hinh hít sâu một hơi, tay run run mở cửa, cảm giác này không khác gì lúc trả bài hồi còn đi học cả. Căn phòng tối đen không một tiếng động. Giáo sư Trương... Cao Hinh thò đầu vào, cất giọng khe khẽ. Bên trong không có ai trả lời. Cao Hinh rón rén bước vào, định bụng để bản báo cáo của Thẩm Ninh trên bàn rồi đi ra. vừa nộp được bản báo cáo cho Thẩm Ninh, vừa không phải gặp mặt Trương Nhân, quá lời rồi. Ai? Giọng nam trầm thấp cứ qua tai Cao Hinh, cô vừa định rời đi, bước chân lập tức lơ lửng trên không, hít một ngụm khí lạnh xoay người cười trừ. Giáo sư Trương, anh vẫn còn ở đây à? Trương 22, đón vợ cậu về đi. Câu hỏi không có câu trả lời, Cao Hinh còn tưởng mình nghe nhầm. Cô rón rén lại gần, lại đưa tay vặn chiếc đèn vàng trên bàn. Ánh sáng mờ mờ dần hiện lên, Cao Hinh nhờ ánh sáng mà nhìn, người ngồi trên ghế sofa cách đó không xa là Trương Nhân. Anh ta đang ngủ sao? Cao Hinh đi thật nhẹ về phía sofa, nhìn ở cự ly gần, trên trán anh ta rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, đầu chân mày nhíu chặt, vài lọn tóc bị mồ hôi làm cho dính chặt vào mặt, trên người vẫn là áo blue trắng. Cao Hinh giơ tay, rất nóng, anh ta sốt rồi. Giáo sư Trương, này, anh bị sao thế? Cao Hinh hoảng hốt, Trương Nhân thì vẫn bất động, hoàn toàn không nghe thấy cô gọi. Cao Hinh vội vàng vòng ra ngoài lấy nhiệt kế, khăn bông và thuốc hạ sốt, lại cẩn thận cởi áo blue ra đắp lên người anh. Xong xuôi mọi việc cũng đã là 10 phút sau đó. Cao Hinh thở phào một hơi, nhìn người đàn ông đang nằm ngủ say, cô tiến lại gần tỉ mỉ quan sát. Dùng một từ để hình dung, đẹp, hai từ để hình dung, cực phẩm. Cao Hinh thở dài một hơi, mệt mỏi dựa vào bên cạnh, mí mắt nặng trịch, cuối cùng là mê man ngủ. Nửa đêm, Trương Nhân day day chán ngồi dậy, liền phát hiện đầu óc nặng như chì, sống mũi nghẹt nghẹt, cổ họng khô rát. Đây chính là hậu quả của việc thức trắng ba đêm mà. Chết tiệt. Trương Nhân quay người, lại phát hiện mình đang nằm trên ghế, khẽ động. Ngay cạnh lại là một cô gái đang ngủ say. Anh đưa tay ra, gạt tóc trên mặt cô gái. Nửa bên mặt trắng nõn hiện ra, hai mắt nhắm chặt, ngủ rất say. Là Cao Hinh. Trương Nhân cong môi, không ngờ mấy hôm nay anh đều đi tìm cô gái này không thấy. Vậy mà bây giờ lại ngủ li bì ngay cạnh anh. Sao cô lại ở đây nhỉ? Cao Hinh. Trương Nhân lắc nhẹ vai cô khẽ gọi. Cao Hinh giật mình mở mắt, nhìn thấy Trương Nhân, nét mặt đột nhiên hoảng hốt, theo phản xạ mà ngay lập tức lùi lại ra sau. Giáo sư Trương. Trương Nhân nhìn bộ dáng của cô khẽ cười, anh đi đến bình nước, tự rót cho mình một ly nước ấm. Cũng may, tôi không phải đi tìm cô lần thứ tư. Tim Cao Hinh đập bình bình một cái. Giáo sư Trương, tôi không phải là cố ý không nộp bản báo cáo cho anh, tại vì tôi có chút việc riêng, còn về báo cáo, ngày mai tôi nhất định sẽ nộp cho anh. Không cần. Trương Nhân ngẩng đầu nhìn cô. Báo cáo đó tôi đã nộp lên cấp trên rồi, không cần cô làm nữa. Hả? Báo cáo của cô để nộp lên cấp trên không được quá hạn, tôi cũng không thể khất đến tận 3 ngày được. Nhìn biểu cảm ngây ngốc của Cao Hinh, anh hít sâu một hơi. Tôi làm thay cô hết rồi. Cao Hinh thở hắt ra, miệng nở nụ cười gượng gạo. Tên này tốt bụng vậy à? Giáo sư Trương, vậy thật là làm phiền anh rồi. Tất nhiên, 3 ngày 3 đêm không chớp mắt tí nào của tôi đấy. Trương Nhân quay lại ghế, ung dung ngồi xuống. Vì vậy, tôi phải đòi thù lao. Cao Hinh ra đầu tê dại, cô biết ngay mà, người đàn ông này sao có thể tốt tính như thế được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng vì giúp cô hoàn thành bản báo cáo mà làm việc đến phát sốt. Cô cũng không thể vô lương tâm như thế được. Anh muốn thù lao thế nào? Bao hết bữa ăn ngày mai của tôi. Thẩm Ninh và Lục Bá Dịch quay trở về Lục Gia sau 5 ngày ở Miami. Lúc về nước là chiều tối. Ly Lan theo lời của Lục Bá Dịch mà cùng anh về nước, chút công việc còn lại để dành cho Tạ Cảnh Du xử lý. Thẩm Ninh còn nhớ lúc Tạ Cảnh Du nghe được tin này từ Lục Bá Dịch, mồm miệng méo sạch. Anh ta nhởn nhơ bên cạnh Lục Bá Dịch đã lâu, cũng chưa từng làm việc nghiêm túc. Lần này coi như Lục Bá Dịch để cho anh ta có cơ hội học hỏi đi. Thẩm Ninh thầm mặc niệm cho cậu nhóc đó 3 giây. Chiếc xe Land Rover tiến vào khuôn viên biệt thự rộng lớn của Lục gia. À Dịch, Ninh, hai đứa về rồi sao? Bà cụ Lục biết hôm nay cô và anh sẽ về, bà đã đợi từ sáng sớm. Nhìn thấy cháu trai cháu dâu về thì không khỏi vui mừng. Vâng, bà nội, con có mang một ít thuốc bổ cho bà đây. Thẩm Ninh tiến lên ôm chầm lấy bà, đưa túi thuốc bổ cho quản gia, còn không quên dặn dò cách sắc thuốc. Đứa trẻ này thật khéo. Bà cụ Lục cười hài lòng, kéo tay Thẩm Ninh vào trong. Vương Dĩnh đang chuẩn bị bữa tối dưới bếp cũng lật đật chạy ra. Vương Dĩnh vẫn còn đeo tạp dề, đi qua Thẩm Ninh chỉ lạnh lùng nhìn một cái. Quay sang hỏi han Lục Bác Dịch. À Dịch, công việc bên đó thế nào? Ổn cả chứ? Vâng, mẹ không cần lo lắng. Ừ, Vương Dịch gật đầu. Lên lầu thay quần áo tắm rửa đi, rồi ăn cơm. Sáng hôm sau, Thẩm Ninh đi ra ngoài từ sớm. Hôm nay cô sẽ phải đến bệnh viện. Lục Bác Dịch vừa dùng xong bữa sáng, chuẩn bị ra khỏi cửa thì Thẩm Ninh gọi giật lại. Lục Bác Dịch, đợi tôi. Thẩm Ninh chạy nhanh xuống lầu, dừng lại trước mặt anh. Có chuyện gì? Anh có thể đưa tôi đến bệnh viện không? Thẩm Ninh hai tay vòng ra sau, mắt nhìn anh chớp chớp. Bảo tài xế riêng đi. Nói rồi định quay người đi, nhưng chớp mắt đã bị Thẩm Ninh giữ lại. Thẩm Ninh nghiêng người khẽ nói nhỏ. Lục Bát Dịch, bà nội còn ngồi kia đấy. Lục Bát Dịch nhìn ra sau, quả thật là bà cụ Lục đang nhìn về phía này, cặp mắt nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ trước cửa nhà, hai mắt sáng như vì sao. A Dịch, Ninh Ninh nó vừa nói gì thế? Bà cụ Lục nói vọng ra. Lục Bát Dịch thở dài, lại nhìn nụ cười đầy thách thức của Thẩm Ninh, đúng là tạo nghiệt mà. Thẩm Ninh biết anh đã đồng ý, vui vẻ chạy theo sau, còn không quên quay lại chào bà cụ Lục. Thẩm Ninh nghe theo sắp xếp của trương nhân, mà cùng với một vài y tá đi đến khoa ngoại để học hỏi. Cô sẽ phải ở đây quan sát y tá làm việc, sau đó ghi chép và tự mình thực hành. Thẩm Ninh mang khay thuốc sát trùng vào phòng bệnh. Không biết thế nào mà một lúc sau đám y tá hoảng hốt kéo nhau từ phòng bệnh đó đi ra. Vội báo cho trương nhân biết Thẩm Ninh đang đánh nhau với bệnh nhân. Trương nhân ngay lập tức đến xem, kết quả là ngay cả cửa cũng không mở được. Anh ta gọi khàn tiếng nhưng Thẩm Ninh không nghe. Phòng bệnh này là của chung của nhà nước, anh không thể tùy tiện đập phá được. Vì thế mà chỉ bất lực rút điện thoại ra, nhập một dãy số vào rồi gọi đi. Lục Bác Dịch, đón vợ cậu về đi, cô ấy phá tan chỗ của tôi rồi. Chương 23, sang phòng tôi, cách âm cực tốt. Thẩm Ninh nhìn cánh tay của mình bị cấu đến rách ra đầy tức giận. Yo, chị Ninh, tôi mới chỉ bám nhẹ một cái thôi mà, sao lại thành ra thế kia rồi? Chị đúng là liều yếu đào tơ, cả ngày không làm được việc gì lên hồn. Thẩm Đan khoanh tay, hất cằm đầy kiêu ngạo về phía Thẩm Ninh mà lên tiếng miệt thị. Phải, da tôi mỏng, không mặt dày như da của cô được. Cũng không biết già mồm như mẹ con cô, suốt ngày ăn bám gia đình tôi. Thẩm Ninh không chịu thua, đáy mắt nhìn Thẩm Đan có vài phần âm u. Chị, tôi ăn bám bao giờ? Mẹ con tôi là được ba Thẩm rước về đoàn hoàng đấy. Thẩm Đan dậm chân, bị Thẩm Ninh nói đến mặt mày đỏ ửng. Im mồm, hai người không xứng. Thẩm Ninh tiến gần, giọng nói đầy khắc nghiệt. Còn nữa, đừng gọi tôi là chị Ninh. Tôi với cô không hề thân thiết như thế, nghe tởm lắm. Thẩm Đan nghiến răng, còn định vung tay về phía Thẩm Ninh, dùng lực giáng xuống. Bộp! Thẩm Ninh ngước lên nhìn, bàn tay của Thẩm Đan giơ lên đỉnh đầu cô đã bị giữ lại, mà người giữ lại là Lục Bác Dịch. Anh ta vào đây khi nào vậy nhỉ? Lục Bác Dịch hất tay Thẩm Đan ra, khí tức băng lãnh tỏa ra trên người anh, khiến người khác không dám thở mạnh. Thẩm Đan khẽ nuốt nước bọt, người đàn ông này ăn mặc vừa nhìn đã biết là người có tiền, chưa kể đồ đẹp trai, mới nói đến khí chất trên người anh cũng khiến người khác khó có thể rời mắt rồi. Thẩm Ninh nhìn anh đầy ngạc nhiên. Sao anh lại đến đây thế? Lục Bát Dịch nhìn cô, âm điệu trầm thấp đầy nghiêm nghị. Tôi mà không đến, cô phá hỏng chỗ kiếm cơm của người khác, thì tôi đến kiểu gì? Thẩm Ninh á khẩu, đừng nói là trương nhân đi mách lẻo đấy nhé. Lục Bát Dịch chỉ khẽ liếc Thẩm Đan, Thẩm Ninh ngay lập tức hiểu ý, lên tiếng nói. Đây là đứa con hoang của Thẩm Niên, cũng chẳng biết cô ta từ đâu chui ra đây nữa. Thẩm Đan chỉ tay trừng mắt nhìn Thẩm Ninh, tức đến nghiến răng kèn kẹt. Thẩm Ninh, chị nói ai là đồ con hoang hả? Hỗn xược. Thẩm Đan bị tiếng quát của Lục Bát Dịch trở nên im lặng, ngay cả Thẩm Ninh bên cạnh cũng giật mình. Lục Bát Dịch, hình như đây là lần đầu tiên anh bênh cô nhỉ? Thẩm Đan sống lưng cứng đờ, chỉ là một câu nói thôi. Tại sao khi được thốt ra từ con người này lại có thể uy mãnh, khủng bố đến như thế? Người phụ nữ của tôi, không phải để cô lên mặt chỉ trỏ. Tôi... Lục Bát Dịch nói xong thì kéo Thẩm Ninh rời khỏi đó. Thẩm Đan đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của Lục Bát Dịch, cô khẽ nhếch môi. Chồng của Thẩm Ninh thì sao chứ? Chỉ cần là thứ tôi muốn, Thẩm Đan này có lý nào lại không cướp được? Đau! Thẩm Ninh run lên, con người này vụng về hết sức. Chỉ là dán băng gạc thôi mà cũng không làm được. Không dán thì thôi, chứ dán vào là miệng vết thương lại to ra. Lục Bát Dịch lườm Thẩm Ninh thay một cái băng gạc khác. Này, anh có làm được không đấy? Không cẩn thận để lại sẹo thì sao? Thẩm Ninh oán trách. Với cái trình sơ cứu vết thương của Lục Bát Dịch, cô không tài nào tin tưởng nổi. Đáng đời. Lục Bát Dịch đã dán xong. Ai bảo cô suốt ngày gây sự? Thẩm Đan đó, thật sự rất muốn đánh nhau một trận. Thẩm Ninh hầm hừ, càng nghĩ càng tức. Cô lại quay sang Lục Bát Dịch, giọng điệu đột nhiên thay đổi. Anh hôm nay đến rất kịp lúc đấy. Nếu không thì cái mặt của tôi đã không giữ được rồi. Lục Bát Dịch, anh cố ý đúng không? Lục Bát Dịch xa sầm mặt, đứng dậy muốn quay đi. Anh ngờ Thẩm Ninh nhào đến, khiến cả hai đổ xuống giường. Cô cũng không ngờ mình dùng lực nhiều như thế, ngay lập tức đứng bật dậy. Gan của cô cũng to quá nhỉ, còn dám chơi đùa với tôi. Lục Bát Dịch hừ lạnh, giọng nói cũng trở nên trầm khàn thấy rõ. Lục Bát Dịch, anh dám không? Thẩm Ninh chắp hai tay ra sau lưng, cái đuôi vểnh lên đầy kiêu ngạo. Cô không tin Lục Bát Dịch lại có phản ứng. Thẩm Ninh, cô có biết cái giá của việc dám thách thức tôi không? Lục Bát Dịch tiến lại gần cô, khẽ nâng cằm cô lên. Thẩm Ninh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu của anh, đột nhiên có dự cảm không lành. Toi rồi, cô lại chọc phải thứ không nên chọc rồi. Bây giờ cô chạy còn kịp không? Thẩm Ninh cả người bị anh khóa trụ, vùng vẫy muốn thoát. Lục Bát Dịch lại nhanh tay hơn, ngay lập tức ấn cô xuống. Bàn tay đã không an phận mà sờ soạn lung tung. Lục Bát Dịch, không được. Người đàn ông cong môi, cười tà mị. Thẩm Ninh, trước khi cô thách thức tôi thì phải nghĩ đến hậu quả. Phải, cô là hồ đồ rồi. Lục Bát Dịch, mọi người còn chưa ngủ, sẽ nghe thấy tiếng mất. Thẩm Ninh buột miệng bị lý do, hai tay cua loạn xạ. Lục Bát Dịch ý cười càng thâm sâu, anh quả thật đã đứng dậy. Thẩm Ninh như thoát nạn, còn định vùng dậy chạy ra ngoài, thì cả cơ thể ngay lập tức lơ lửng trên không. Thiếu nữ bị người đàn ông vác lên vai, anh rảo bước về phòng đối diện. Lục Bát Dịch, khốn kiếp, anh đưa tôi đi đâu hả? Thẩm Ninh đập tay liên tục vào lưng anh, nước mắt lưng tròng. Sang phòng tôi, cách âm cực tốt. Đồ điên, thả tôi xuống. Chương 24 làm tình. Thẩm Ninh bị đập mạnh xuống giường, cô lồm cồm bò dậy. Lục Bát Dịch đã nhanh hơn đè cô trở lại, cả thân hình đã sớm xuất hiện sau lớp áo. Thẩm Ninh tim đập bình bịch, cô ngước nhìn anh, làn da màu đồng khỏe khoắn, từng mối cơ bắp săn chắc, tam giác ngược đúng chuẩn. Thẩm Ninh nuốt nước bọt, đỏ mặt quay đi. Cái thân hình này nói không đẹp thì chính là nói dối. Bàn tay to lớn giữ hai tay cô giơ lên đỉnh đầu. Cúi người khóa chặt bờ môi ửng hồng của thiếu nữ, đề phòng Thẩm Ninh lại lên tiếng kêu la. Thẩm Ninh cả kinh, cảm giác thiếu dưỡng khí khiến mặt mày đỏ ửng. Nụ hôn này của anh khác hoàn toàn lần ở bờ biển trước đó. Nếu như lần trước là nụ hôn đầy ngọt ngào chậm rãi tìm hiểu, thì bây giờ nụ hôn của anh đã trở nên cuồng dã, mạnh bạo hơn gấp trăm lần. Nụ hôn của anh mang cảm giác ham muốn, chinh phục của người đàn ông. Lại giống như ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống chú thỏ yếu đuối của loài sói đang bị bỏ đói lâu ngày. Thẩm Ninh đầu óc trống rỗng, hai tay không ngừng đẩy anh ra, Lục Bát Dịch khẽ cong môi. Đáy mắt tối dần, nhìn dáng vẻ kháng cự vô ích của cô, chiếc váy liền thân vì lôi kéo mà trở nên sộc sạch, tà váy bị vén lên cao để lộ cặp đùi trắng nõn. Cổ áo cũng bị kéo sâu xuống, khiến cho rãnh ngực như ẩn như hiện. Xoạch! Đừng mà! Chiếc áo giáp để che chắn cuối cùng cũng bị anh kéo xuống, xương quai xanh hút mắt, eo thon tinh tế, còn cả chiếc rốn xinh xinh đang e ấp kia nữa. Lục Bát Dịch ngắm nhìn thiếu nữ dưới thân, không kìm được mà muốn chiếm hữu cô. Làm theo tôi. Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô, Thẩm Ninh nghe vậy, cả người căng như dây đàn. Lục Bát Dịch anh, a! Người đàn ông phóng vật thể lớn, tiến vào sâu cơ thể cô, Thẩm Ninh nhắm chặt mắt, cảm giác đau đớn đột nhiên kéo đến, khiến cô không tự chủ mà kêu lên. Cả người thiếu nữ như cung đã dương tên, Lục Bát Dịch lại không có ý định buông tha cho cô, anh khẽ nâng cô lên, thân thể áp xuống, đổi thành một tư thế khác. Thẩm Ninh không theo kịp, tiết tấu nhanh chậm khác thường của anh. Răng bặm môi, tầm nhìn bị bao phủ bởi một tầng nước mắt. Cô rất muốn khóc, là đau đến phát khóc. Anh, thanh âm đứt đoạn, thiếu nữ thở hổn hển, người đàn ông ngược lại rất thỏa mãn, cảm giác giống như lính đánh trận, càng đánh càng hăng. Lại như một con hắc mã bị nhốt lâu ngày, được buông thả bởi xiềng xích, điên cuồng làm loạn. Hai thân thể cuốn lấy nhau, một bầu không khí gợi tình. Không biết qua bao lâu, trải qua bao nhiêu tư thế, người đàn ông mới quyến luyến buông cô ra. Thẩm Ninh mệt mỏi nhắm nghiền mắt mê man ngủ. Lục Bát Dịch dựa lưng vào thành giường, kéo chăn cho cô rồi chỉnh nhiệt độ của máy lạnh. Nhìn cô như con mèo nhỏ được vớt ra khỏi mặt nước, yếu ớt đến đáng thương. Nước! Cô đột nhiên lên tiếng, thanh âm nhỏ như tiếng mèo. Lục Bát Dịch đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy. Anh đứng dậy ra ngoài, lúc quay lại trên tay đã có thêm một ly nước ấm. Thẩm Ninh uống cạn, cô đã tỉnh táo đôi chút, nhìn gương mặt thỏa mãn của anh, không nhìn được mà chửi một câu. Gã đàn ông khốn kiếp! Lục Bát Dịch bị cô chửi, nhưng không hề tức giận, anh tiến gần cô cười xấu xa. Xem ra vẫn còn mạnh miệng nhỉ, muốn làm thêm hiệp nữa không? Biến đi! Thẩm Ninh vùi đầu vào trong chăn, còn không buồn mở mắt. Lục Bát Dịch sau khi được ăn uống no nê, cũng không đòi hỏi gì thêm nữa, kéo chăn ra nằm xuống cạnh cô. Thời tiết trong lành, hôm nay định sẵn là một ngày đẹp trời. Lục Bát Dịch mặc một bộ quần áo ở nhà, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì sang thư phòng. Bà nội, bà đứng đây nãy giờ sao? Cửa vừa mở, bà cụ Lục đã đứng ở ngoài từ trước, cũng không biết đã gặp chuyện gì mà mặt mũi rất vui vẻ. Không lâu, bà biết con sẽ thức dậy vào giờ này, nên ở đây đợi. Bà cụ Lục nghiêng người, ngó nhìn qua cánh cửa khép hờ. Ninh Ninh, nó vẫn còn đang ngủ sao? Lục Bát Dịch háng giọng, lát sau mới trả lời. Vâng, cô ấy hơi mệt, lát sẽ dùng bữa sáng muộn. Không sao. Bà cụ Lục vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng khuyên nhủ. A Dịch, hai đứa mới kết hôn không lâu, bà biết hai đứa nóng lòng muốn có con, nhưng con bé vẫn còn trẻ, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, đừng gượng ép quá, biết chưa? Bà đã dặn người làm, chuẩn bị ít canh để Ninh Ninh tẩm bổ, đợi nó ngủ thêm chút nữa rồi hẵng gọi, thế nhé. Bà cụ Lục mới sáng sớm đã gặp anh, vì tối qua lúc Lục Bác Dịch vác Thẩm Ninh về phòng đã bị người quản gia vừa dọn dẹp xong nhìn thấy. Người quản gia không những không làm phiền, còn nhanh chóng báo cho bà cụ biết chuyện. Có trời mới biết, lúc đó bà vui sướng nhường nào. Bà biết, tương lai bế chắt nội của bà cũng không còn xa nữa rồi. Lục Bác Dịch nhìn theo bóng lưng vui vẻ của bà nội lúc rời đi, sống lưng cứng đờ. Cao Hinh, cô đi đâu đấy hả? Vẫn còn đang trong giờ làm việc đấy. Trương Nhiên nhìn Cao Hinh ăn mặc gọn gàng, lại còn trang điểm khác hẳn ngày thường, dòng điệu không vui. Cô gái này mấy hôm nay rất lạ. Giả sử như rất hay nghỉ phép, ăn mặc cầu kỳ hơn, cũng không biết là suốt ngày đi đâu. Giáo sư Trương, tôi đã xin phép cấp trên là, hôm nay tôi nghỉ phép rồi. Hôm nay chỉ qua đây lấy vài giấy tờ quan trọng thôi. Cao Hinh nhìn đồng hồ, vội vã đeo túi lên. Trương Nhân giữ tay cô lại. Cấp trên, tôi nhớ là cô chưa xin phép tôi mà nhỉ? Cao Hinh nhăn mày. Giáo sư Trương, tôi đã xin phép viện trưởng rồi, tôi đang rất vội, mong anh nhường đường. Cô rốt cuộc là đang đi đâu? Trương Nhân lớn tiếng quát, nhân viên của anh mà chính anh cũng không quản được. Cao Hinh nhìn cánh tay đang bị giữ lại, rồi chằm chằm nhìn anh, gằn từng chữ một. Tôi đi xem mắt. Nói rồi gạt anh ta ra, rảo bước về phía cửa. Chương 25, đêm nay tốt nhất đừng mặc gì cả. Cao Hinh đến một quán cà phê phong cách cổ điển, xác định đúng địa điểm mà mẹ đã gửi trong điện thoại một lần nữa, rồi đẩy cửa bước vào. Cao tiểu thư, tôi ở đây. Người đàn ông ngồi bên cửa sổ vẫy tay với Cao Hinh. Anh Hạ, để anh phải đợi lâu rồi. Cao Hinh cười gượng kéo ghế ngồi đối diện. Hạ Cảnh chìa ra một tờ giấy ướt, nụ cười thân thiết, động tác rất lịch thiệp. Cảm ơn. Cao Hinh lát sau mới nhận lấy. Hạ Cảnh nhìn ngắm Cao Hinh không thôi. Từ lúc được xem ảnh cô, anh đã thấy rất hài lòng rồi. Ngoại hình xinh đẹp, lại còn làm bác sĩ, là ngành nghề của nhà nước. Vì vậy hôm nay anh ta mới đặc biệt sửa soạn, đến sớm hơn hẹn để đợi cô. Anh không ngờ rằng ngoài đời cô còn đẹp hơn trong cả ảnh nữa. Tôi đã gọi sẵn một vài món ăn nhẹ, không biết có hợp khẩu vị cô không? Hạ Cảnh cười cười dịu dàng, đẩy một đĩa thức ăn đến trước mặt cô. Cao Hinh nhìn cậu ta. Anh Cảnh, công việc của tôi rất bận rộn. Anh cũng biết đặc thù của nghề bác sĩ mà. Sau khi kết hôn, chắc chắn sẽ thường xuyên không ở nhà, không thể hoàn thành tốt thân phận làm con dâu được. Nói đến đây, Cao Hinh cảm thấy cổ họng hơi khô. Cô với ly nước ép nhấp một ngụm. Người đàn ông từ tốn nghe cô nói hết, lát sau mới trả lời. Về việc này thì cô Cao không cần phải lo. Bố mẹ tôi rất thích cô, nhất định sẽ không vì công việc mà gây khó dễ. Nhưng mà... Cao Hinh ngậm ừ, cô đã thuộc kịch bản rồi mà nhỉ? Sao tự dưng lại quên phải từ chối như thế nào rồi? Nếu muốn chắc chắn hơn, cũng tiện để tìm hiểu. Lát nữa bữa trưa, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi, ăn một bữa cơm để trò chuyện. Hinh Hinh, em thấy thế nào? Hạ Cảnh nhìn cô với ly cà phê của mình. Cao Hinh chân tay luống cuống, người đàn ông này đột nhiên lại đổi cách xưng hô, làm Cao Hinh nhất thời không kịp phản ứng. Ăn cái gì mà ăn? Hạ Cảnh giật mình quay người, cảm giác phía sau lạnh lạnh, Cao Hinh cũng nhìn về phía giọng nói ban nãy. Trương Nhân. Trương Nhân lầm lừ liếc qua Hạ Cảnh, đến gần Cao Hinh kéo tay cô đứng dậy. Anh là ai? Không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao? Hạ Cảnh lúc này mới lên tiếng, thanh âm về cuối càng nhỏ lại. Rõ ràng là bị Trương Nhân chừng đến nỗi hoảng sợ. Giáo sư Trương, anh đến đây làm gì? Cao Hinh hỏi nhỏ, đầu mày nhíu chặt. Trương Nhân không trả lời cô, quay sang Hạ Cảnh, giọng điệu mang tính uy hiếp. Tôi là anh trai Cao Hinh, không muốn hai người tiếp tục nói chuyện nữa, được chưa? Nói rồi cầm túi sách của Cao Hinh đi, sồng sộc kéo cô ra ngoài. Cao Hinh nhất thời không biết nên phản ứng kiểu gì để mặc anh lôi. Hạ Cảnh đột nhiên chạy lên chắn trước đường của hai người, cố ý né tránh ánh mắt như súng đạn của Trương Nhân đi, quay sang hỏi Cao Ninh. Hình Hình, anh nhớ là em không có anh trai. Cái này... Anh trai nuôi. Trương Nhân cao giọng, nói xong thì đẩy anh ta ra, cất bước ra khỏi cửa. Trương Nhân kéo Cao Hinh lên xe, bản thân cũng ngồi vào trong, còn cố ý đóng cửa thật mạnh. Cao Hinh bị xoay như trong chóng, nhờ tiếng cửa làm cho hoàn hồn, cô quay sang Trương Nhân, lớn tiếng chất vấn. Giáo sư Trương, anh làm cái trò gì thế hả? Phá hỏng chuyện tốt của người khác thì hạ dạ lắm sao? Đừng nói, anh lại lấy cơn tức giận từ bệnh viện mà trút lên người tôi đấy nhé. Cao Hinh hừ hừ. Trương Nhân đặt tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng. Chuyện tốt, cô tại sao phải ép bản thân làm chuyện mà mình không thích, nói chuyện với người mình không hợp? Cao Hinh cứng họng, bị anh nói trúng tim đen. bàn tay cầm quai túi đã bắt đầu nóng lên. Nhưng anh cũng không thể xen vào chuyện của tôi được. Tôi nhớ là tôi đã trả nợ cho anh xong rồi. Anh còn tìm tôi làm gì? Cao Hinh nhìn anh chuyển chủ đề. Trương Nhân không nói gì, thắt chặt dây an toàn rồi khởi động xe, đáy mắt không động. Tôi đổi ý rồi. Ba bản báo cáo là 3 ngày cô phải bao hết bữa ăn của tôi. Thẩm Ninh chạy xe vào thẳng trong sân Thẩm gia, cô phanh gấp khiến cát bụi phía sau cuộn lên như sóng biển. Thẩm Ninh bước nhanh vào trong, không thèm để ý đến ánh mắt đầy kinh ngạc tức tối của đám người đang quét dọn. Yo, chị Ninh, quay về thăm nhà sao? Thẩm Đan từ trên lầu xuống, nhìn thấy Thẩm Ninh liền cất giọng cợt nhả. Thẩm Ninh chỉ lườm cô ta một cái, bước chân nhanh chóng đi về phía thư phòng. Thẩm Đan mặt mày biến sắc, bước nhanh đuổi theo. Này, chị làm gì thế hả? Ba không có ở nhà, chị định đến đây làm loạn sao? Thẩm Ninh đẩy cửa vào trong, lục lọi một hồi, cuối cùng đôi trong ngăn kéo ra một tập phong bì đã cũ sờn, cẩn thận nhét vào trong túi sách. Thẩm Ninh, chị điên rồi, bà vẫn còn sống sờ sờ ra đó, mà chị dám ngang nhiên lấy hết tài sản đi sao? Thẩm Đan gấp gáp chạy đến, muốn giành lại tập phong bì kia. Thẩm Ninh lấy ghế chặn lại cô ta, trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm nhỏ. Chị... Thẩm Đan, cái này tôi phải hỏi cô mới đúng. Sớm không sớm, muộn không muộn, lại lừa lúc tôi gả đi mà quay về Thẩm gia. Cô đừng tưởng tôi không biết hai mẹ con cô đang nghĩ gì. Thẩm Ninh vung chân, chiếc ghế theo quán tính mà đập mạnh vào chân của Thẩm Đan. Cô ta rít một hơi, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cô nhớ cho kỹ, khi nào Thẩm Ninh tôi còn sống, còn là người của Thẩm gia, hai người sẽ không bao giờ moi được một khắc nào từ tôi đâu. Thẩm Ninh xoay người đi ra cửa, bóng lưng tiêu sái rời đi. Thẩm Đan ngồi sụp xuống nền đất, ánh mắt nhìn Thẩm Ninh đầy căm ghét. Thẩm Ninh, cô đợi đấy, cô không xong với tôi đâu. Thẩm Ninh chút giận lên vô lăng, lái xe một mạch ra khỏi đó. Đột nhiên con xe dừng lại bên vệ đường, xả khói mù mịt. Thẩm Ninh kéo cửa kính xe, ánh mắt dừng lại ở một tấm biển của một cửa hàng bán đồ lót. Thẩm Ninh ngắm nhìn thân hình mình trước gương, lại nhìn đống đồ lót trải đầy bên cạnh, khẽ mỉm cười. A Dịch, anh nói xem, tôi mặc cái nào đẹp hơn, tối nay sẽ mặc cho anh xem. Đặt điện thoại xuống, lại tiếp tục ngắm nghía. Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh kêu tinh một tiếng, cô cầm lên. Đêm nay, tốt nhất là đừng mặc gì cả. Ngắn gọn không cảm xúc, Thẩm Ninh còn thử tưởng tượng cảnh, lúc Lục Bác Dịch nhắn cho cô những lời này, Thẩm Ninh cong môi nhắn lại cho anh. Loại có gen hay không gen? Đồ nào cũng như nhau, đều bị tôi xé hết. Thẩm Ninh bụng miệng cười thầm mắng, đúng là thứ châu già mất nết. Chương 26, anh đưa tôi đến khách sạn làm gì? Khủng khiếp quá, cũng may chưa đến lượt tôi. Giám đốc bộ phận nhân sự thở ra lửa, phải biết là trái tim nhỏ bé của anh treo ngược nãy giờ, cuối cùng cũng được buông tha rồi. Đúng thế, lúc nãy mà không nhờ cái tin nhắn thần thánh đó, chắc giờ này tôi cũng đang chầu Diêm Vương rồi. Đến lượt giám đốc bộ phận marketing đưa tay lau trán. Cả đám người cùng nhìn về hướng giám đốc bộ phận tiêu thụ đang cô độc cuối hành lang. Anh ta xấu số, bị Lục Bác Dịch chỉ điểm, đang khóc thút thít chuẩn bị cuốn gói ra về. Này, mấy người thử đoán xem, tin nhắn đó là của ai? Lại có thể kỳ diệu đến nỗi khiến sắc mặt của Lục Tổng thay đổi nhanh như thế. Giám đốc phòng nhân sự cúi người khẽ nói, mắt còn cảnh giác hướng vào trong phòng họp. Giám đốc marketing vỗ tay. Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là thiếu phu nhân rồi. Tôi nhớ lần trước Ly Lan có nhắc đến. Vị thiếu phu nhân này thật sự rất lợi hại. Mấy người còn lại gật gù tán thưởng. Dù thế nào đi nữa, họ cũng thoát nạn rồi. Tôi hơi tò mò, thiếu phu nhân rốt cuộc là nhắn gì cho Lục Tổng ấy nhỉ? Lục Bác Dịch đứng bên cửa sổ day day chán, anh phóng tầm mắt nhìn xuống dưới, khung cảnh vô cùng ồn ào. Trong đầu là hiện lên cuộc trò chuyện khi nãy với Thẩm Ninh, đài não xẹt qua bức hình mà cô gửi. Thiếu nữ ngồi trước gương, khoác áo cardigan mỏng, khiến chiếc áo ngực màu đen tuyền bên trong lấp ló ẩn hiện. Thiếu nữ giơ điện thoại lên trước mặt, chỉ để lộ khuôn miệng nhỏ nhắn đang mỉm cười. Hai tay giơ lên cao, một tay cầm máy, một tay chống cạnh hông. Mái tóc đen nhánh lượn sóng vắt hờ hững ngang vai, ánh đèn phả xuống người cô, nổi bật làn da trắng sứ, cả người hơi nghiêng làm lộ ra từng đường cong hoàn mỹ. Lục Bác Dịch đen mặt, ấn đường càng lúc càng co lại. Chết tiệt, cô nhóc này chỉ một bức ảnh thôi cũng khiến anh có phản ứng. Lục Bác Dịch quay đi, bàn tay cuộn thành quyền, anh với ly rượu từ trên kệ xuống. Người đàn ông tu vài hơi, muốn khắc chế dục vọng đang bắt đầu dâng trào mãnh liệt. Thẩm Đan ngồi nép vào người Thẩm Niên, giọng nhỏ thút thít. Thẩm Niên an ủi con gái, quay sang Thẩm Phách trách mắng. Ông xem lại đứa con gái cưng của ông đi, đã lấy đồ đi, còn đánh Tiểu Đan thành ra thế này. Ông coi xem được không? Nó sót cho mẹ nó, tôi thì không quan tâm con gái tôi à. Thẩm Niên chỉ trở trỏ, không thèm để ý người trước mặt là chồng mình, cãi nhau đến om sòm cả lên. Bà trật tự tí được không? khuya rồi, để người khác còn nghỉ ngơi. Thẩm Phách rót một ly trà, ngoài mặt ung dung nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, tâm trạng không mấy là thoải mái. Trật tự, ông nhìn xem Tiểu Đan này, nó cũng là con gái ông đấy, ông biết chưa? Thẩm Niên không nghe lời, xót xa nhìn đôi chân của Thẩm Đan mà chất vấn. Mẹ, chân con như vậy có để lại sẹo không? Nếu nó để lại sẹo thì không phải rất xấu sao? Sau này con phải làm thế nào? Thẩm Đan dễ đành đạch, cắn môi tỏ vẻ ấm ức nhìn Thẩm Niên. Lại quay sang Thẩm Phách đang ngồi trầm tư một bên, nước mắt rơi lã chã. Ba nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Thẩm Phách, ngay bây giờ ông gọi cho Thẩm Ninh về đây, trả lại giấy tờ cho chúng ta. Tiền thẻ xin lỗi Thẩm Đan. Dẫu sao nó cũng là chị, không thể vô trách nhiệm như thế được. Thẩm Niên càm ràm. Thẩm Phách ngồi cạnh chịu không nổi nữa gầm lên. Hai người có thôi đi không? Đêm hôm thế này có muốn làm loạn? Gọi Thẩm Ninh về đây, Lục Thiếu chắc chắn sẽ đi cùng. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đừng chuyện bé xé ra to nữa. Thẩm Phách dừng một lúc, nhìn Thẩm Niên đầy bực bội. Tôi sẽ nói chuyện với con bé sau, đi ngủ hết đi. Thẩm Đan nhìn Thẩm Niên bằng ánh mắt tội nghiệp, không cam chịu, nhưng vẫn bị Thẩm Niên lôi lên lầu. Lúc đi qua Thẩm Phách, khẽ đưa tay lau nước mắt nhếch môi. Lục Thiếu, Lục Bác Dịch, là người đàn ông đó sao? Tít tít, Thẩm Ninh đỗ xe vào lề đường, nhìn màn hình điện thoại hơi nhíu mày, điện thoại đổ chuông 3 lần mới nhấc máy. Ba, Thẩm Ninh ngả người ra sau, mắt nhìn thẳng qua kính xe, gương mặt lạnh tanh. Ninh, hôm nay con đã về nhà sao? Thẩm Phách có chút ngập ngừng, ông đối với người con gái này vẫn có một chút gì đó dè dặt cẩn thận. Thẩm Ninh im lặng, lát sau mới trả lời. Vâng, là giấy tờ phân chia tài sản, còn cả giấy chứng nhận kết hôn của ba và mẹ con nữa. Thẩm Phách không ngạc nhiên, nghe Thẩm Đan nói lúc nãy, ông đã sớm đoán được. Ninh, ba có lỗi với hai mẹ con. Không, Ninh ngắt lời. Đừng nhắc đến bà ấy, nếu không còn việc gì nữa thì con cúp máy đây. Thẩm Ninh ném điện thoại ra sau xe, cảm thấy sống mũi cay cay, cô hít một hơi khởi động xe một mạch rời đi. Cô ngồi một mình trên chiếc bàn tròn trong quán nước, ánh đèn cô tịch bủa vây, cô lắc vỏ chai, không biết mình đã uống bao nhiêu rượu nữa. Mẹ, con có lỗi với mẹ, thế giới này có lỗi với mẹ. Thẩm Ninh vừa bó gối gục đầu xuống, những hình ảnh quá khứ của ba mẹ con như thước phim chậm rãi hiện lên. Tiểu Bạch, Tiểu Ninh, đây là hai đứa, đây là mẹ, phía sau là ba con. Mấy đứa nhìn xem, gia đình chúng ta rất đẹp, có đúng không? Hình Diễm vuốt ve hai đứa nhỏ mỉm cười hạnh phúc. Vâng, rất đẹp ạ. Hai đứa nhỏ ngồi xung quanh, giọng cười giòn tan vang lên. Ánh mắt trong trẻo, nhìn vào bức tranh trên trang giấy hồn nhiên trả lời. Thẩm Ninh cười chua xót, bàn tay siết chặt lại, móng tay ghim vào da thịt đến đỏ ửng. Hình ảnh mập mờ khác lại hiện lên, ngọn lửa bốc cháy nóng rực, nuốt chửng cả căn nhà. Thẩm Ninh cố lao vào đám lửa, nhưng lại bị những người đằng sau không ngừng kéo lại. Cô cật lực kêu gào, không ngừng gọi tên mẹ và em trai, khóc đến khàn cả tiếng. Lách tách, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, chảy trên gò má, thấm ướt cả hai đầu gối. Cô bặm chặt môi, lát sau không kìm được mà bật ra thành tiếng. Cô gái à, quán của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi. Nhân viên tiến đến nhắc nhở. Thẩm Ninh sụt sùi, cô ngẩng đầu nhìn người nhân viên rồi lại gục xuống. Nhân viên nhìn thấy bộ dáng của Thẩm Ninh, không biết phải làm sao, hình như cô gái này say rồi. Cô gái... Nếu cô không về được, thì có thể gọi người nhà đến đón. Thẩm Ninh dựa người ra sau, hai mắt nhắm hờ, nước mắt dính vào da mặt, cả gương mặt trong trẻo trở nên lem luốc. Cô móc túi, ném điện thoại của mình lên bàn. Người nhân viên không biết nói gì, quay lại nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa. Một lúc sau mới chần chừ cầm máy lên, mở danh bạ. Nhân viên cuộn xuống liên tục, cả danh sách chỉ có duy nhất một số. Người nhân viên đọc thầm, Lục Vịt. Thẩm Ninh cảm thấy dạ dày cuộn lên từng cơn, cả người bay bổng, lúc cao lúc thấp. Cô còn mơ màng nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhau, còn có cả tiếng động cơ xe. Cô khó chịu xoay người, cảm giác không khí ngột ngạt mà mơ màng mở mắt. Cô đã ở trên xe của Lục Bác Dịch từ bao giờ, nhìn thấy anh xuống xe vòng sang chỗ cô, Thẩm Ninh lờ đờ nhìn ra ngoài. Một lúc sau thì trợn mắt há mồm, nhìn người đàn ông đang đến gần hét lên. Khách sạn, Lục Bác Dịch, anh đưa tôi đến khách sạn làm gì? Chương 27, để yên, tôi muốn ở trên. Lục Bác Dịch, con vịt thối, thứ xấu xa, anh dám thừa nước đùng thả câu, anh... Thẩm Ninh mở miệng thao thao bất tuyệt, say đến nỗi mắt cũng chẳng mở nổi, nhưng không ngừng làm ồn, khiến cả đoạn đường Lục Bác Dịch vác cô vào khách sạn gặp không ít gian nan. Ít ra là những người có mặt ở ngoài sảnh, trông thấy vậy thì không ngừng xì xào bàn tán, có người thầm tán thưởng, có người không biết chuyện thì cho là người đàn ông lưu manh đang giở trò với cô gái. Lục Bác Dịch xa sầm mặt, vỗ mạnh vào mông Thẩm Ninh khiến cô ngay lập tức im bặt. Còn làm ồn nữa thì đừng trách tôi. Thẩm Ninh bị cơn đau từ mông truyền đến đại não một cơn đau buốt. Cô nhăn mặt, chân tay quả nhiên đã không động nữa. Lục Bác Dịch tưởng cô đã ngoan ngoãn yên lặng, thuận lợi vác cô đến trước cửa phòng. Nhưng chỉ một giây sau đã nghe tiếng sụt sùi của thiếu nữ. Hức, mẹ, hắn ta bắt nạt con. Mẹ, mẹ à. Lục Bác Dịch đau đầu, anh đẩy cửa đi vào, đặt cô nằm trên giường, cởi giày cho cô rồi đắp chăn. Anh tự khen bản thân mình, chưa bao giờ nhẫn nại như lúc này. Anh cho tôi uống gì đấy? Trà giải rượu. Tôi có say đâu, không uống. Không uống sẽ rất khó chịu. Thẩm Ninh quay người đi, vùi đầu vào chăn. Thẩm Ninh! Anh lớn tiếng gọi, giọng gần như ra lệnh. Tôi cứ không uống đấy. Mẹ à, thứ đó đáng lắm. Thẩm Ninh mê sảng. Thẩm Ninh! Cô mà không quay người lại, tôi lập tức dùng môi bón cho cô đấy. Thẩm Ninh nghe thế lập tức bùng dậy, mái tóc bù xù như quạ đánh, cặp mắt lim dim, hai tay còn đưa lên bịt miệng. Hi, Lục Thiếu, anh làm sao có thể như thế được? Anh là trai cong, anh thích đàn ông, sao có thể hôn tôi được, nhỉ? Thẩm Ninh cúi đầu, càng về sau thanh âm càng nhỏ lại, nhưng vẫn bị Lục Bác Dịch nghe thấy hết. Người đàn ông đen mặt, trai cong, thích đàn ông. Thẩm Ninh! Anh gầm lên, anh thật sự rất muốn đánh cô nhóc này ra hình ra dạng mới thực sự hả giận. Âm hấm. Thẩm Ninh đung đưa ngẩng mặt nhìn anh, bổ điệu rất gọi đòn. Lục Bác Dịch nghiến răng, đánh không được, mắng không xong. Đã vậy suốt ngày còn nói nhảm, anh thật sự bị cô nhóc này giày vò đến chết rồi. Này, đi đâu đấy? Đừng đi mà. Trông thấy Lục Bác Dịch đứng dậy, thiếu nữ hoảng hốt vồ lấy. Ôm ngang hông anh, rồi dụi cái đầu vào lưng anh, làm nũng như chú mèo nhỏ cầu chủ vuốt ve. Người đàn ông mặt đen như đít nồi, bị hành động của cô làm cho chết sững một chỗ. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng, thâm tâm lại dâng lên như sóng cuộn. Thẩm Ninh, đừng đi tìm chết. Bỏ ra. Lục Bác Dịch nói như rít lên. Không, mang chai rượu nữa qua đây, bồi bà đây uống, bà sẽ buông tha cho nhà ngươi. Thẩm Ninh cầm vòng tay siết chặt hơn, Lục Bác Dịch bất lực khẽ thở dài, lát sau vòng người lại, cậy cái tay nhỏ bé nhưng đầy lực kia, hít một hơi, thấp giọng cảnh cáo. Đừng trêu đùa tôi. Cô không gánh nổi hậu quả đâu. Thẩm Ninh thẫn thờ nhìn vào mắt anh, đôi mắt rưng rưng chứa đầy nước. Anh lại muốn đánh tôi? Không. Hức, rõ ràng là có mà, hức. Lục Bác Dịch thật sự muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Cái trò giày vò kinh khủng này, cảm giác trước nay anh chưa từng có. Thẩm Ninh im lặng, vân vê gấu váy, lát sau nhìn anh trộm cười. Lập tức để anh sát vào thành giường, hai tay chống lên hai vai của anh luồn chân vào giữa, thành công nhảy lên người Lục Bác Dịch. Anh không ngờ cô sẽ làm thế, cả người đơ cứng. Ngoan, bồi bà đây chơi, bà sẽ bao nuôi nhóc. Nói rồi, vân vê từng cúc áo sơ mi của anh, bàn tay nhỏ bé linh hoạt vuốt ve. Lục Bác Dịch giữ lấy eo cô, môi cong cười khẽ. Cô thích thế này à? Thẩm Ninh nhìn anh cúi gần xuống thổi nhẹ một hơi, nhẹ giọng buông một chữ. Ừ. To gan thật, Lục Bác Dịch để mặc cô hoành hành, ánh mắt nhìn thiếu nữ trên người mình càng lúc càng tối đi. Thẩm Ninh vẫn còn chưa tỉnh táo, mải mê chơi trò đùa nghịch của mình mà không biết rằng bản thân đã lọt vào mắt xanh của con sói già nào đó. Ấy, chỗ này của anh, to nhỉ? Thẩm Ninh chỉ tay xuống phần hạ bộ, cậu em của ai đó đang ngay ngắn chào cờ. Muốn không? Người đàn ông cười tà mị, bàn tay không an phận mà lần mò khóa váy cô, thành công kéo xuống. Thẩm Ninh giật mình nhìn vào mắt anh, cánh môi mấp máy, rõ ràng là có chút lo sợ. Lục Bác Dịch cười khẽ, vòng tay qua eo cô, tay kia chống xuống nệm, thành công đưa cô xuống dưới thân. Để yên, tôi muốn ở trên. Lục Bác Dịch không trả lời, cúi mặt xuống hõm cổ cô, điên cuồng cắn mút. Cả người cô run lên, hai tay bấu lấy vai anh, môi bặm môi. Người đàn ông lột chiếc váy rườm rà xuống, bàn tay thuần thục vuốt ve eo cô. Anh nhìn cô cười khẽ, rồi ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng của thiếu nữ. A! Thẩm Ninh nhìn không được mà kêu lên, cô khẽ nghiêng mặt, lại tiếp tục cắn răng. Lục Bác Dịch lại trườn tay lên bầu ngực sữa to tròn, thỏa mãn xoa nắn, anh mân mê một lúc, bàn tay to lớn ôm trọn bầu ngực đẫy đà của thiếu nữ, anh khẽ dùng lực. Đau! Thẩm Ninh không nhịn được kêu lên, lát sau mới hoảng hồn, ý thức được bản thân đang trong tình huống thế nào. Một tay đập vào người anh, một tay bịt chặt miệng, ép bản thân không được phát ra bất cứ tiếng động nào nữa. Thẩm Ninh, em nói muốn tôi. Giọng nói người đàn ông đã trở nên khàn đục, anh di chuyển tay xuống dưới, vuốt ve nơi huyệt đạo ẩm ướt, không ngại ngần mà tiến sâu vào cơ thể cô, dùng lực mơn trớn cảnh xuân của thiếu nữ. Thân thể Thẩm Ninh căng như dây đàn, đau đớn nhưng vẫn gò ép bản thân, không phát ra thứ âm thanh xấu hổ đó. Lục Bác Dịch nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của cô, thấp giọng ra lệnh. Không cần nhịn, tôi muốn nghe. Cơ thể thiếu nữ không ngừng vằn vẹo, bản thân vẫn đè nén cơn đau mà chịu đựng. Anh nhìn cô không gấp, cũng không tức giận, nhẹ nhàng nâng cô lên, kéo chân cô ra, lại dùng lực mà tiến vào. Đừng, đau. Nội tâm Thẩm Ninh kêu gào, không nhịn được mà rên rỉ âm thanh trong cổ họng. So với lần đầu, cảm giác thế nào? Lục Bát Dịch ma mị nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách trở nên âu yếm khác thường. Thẩm Ninh né tránh ánh mắt của anh, cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Thẩm Ninh, anh nhẹ giọng gọi tên cô, trái tim thiếu nữ run lên, không nhìn được mà trộm nhìn anh. Nhìn vào mắt tôi rồi trả lời. Thẩm Ninh không chịu nói, Lục Bát Dịch áp xuống, lại tiếp tục tấn công, bàn tay không ngừng vuốt ve sống lưng đang căng như dây đàn của cô. Anh, buông tôi ra, a! À. Thẩm Ninh cần lực chống trả, cơ thể nương theo hành động của anh mà nhịp nhàng lên xuống. Người đàn ông cười khẽ, ánh mắt nhu mì. Thẩm Ninh, tôi biết em thích. Đau! Thẩm Ninh uất ức kêu lên, cô cảm nhận được nước mắt của mình đã rơi xuống, thấm đẫm gương mặt. Anh nhìn cô, cảm giác đau lòng, nhìn cô đang đau đớn dưới thân mình. Lại có cảm giác muốn cô làm của riêng, mạnh bạo mà chiếm lấy, lại giống như... Nhiều thứ cảm giác lạ đan xen, anh khẽ thở dài, lát sau mới nhẹ giọng an ủi. Ngoan, một lát sẽ không đau nữa. Chương 28, phụ nữ đối với đàn ông chính là kiểu lạt mềm buộc chặt. Lúc Thẩm Ninh dậy đã là sáng hôm sau, cô ngồi dựa vào thành giường, dây dây thái dương đang đau buốt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nam nữ cuốn lấy nhau đêm qua. Thẩm Ninh nhìn bản thân không mảnh vải che thân nằm trong chăn, cảm thấy hai má bắt đầu nóng phừng phừng. Thẩm Ninh à Thẩm Ninh, mày điên rồi. Dậy rồi à? Lục Bát Dịch bước vào, đưa ly nước ấm trên tay mình cho cô. Thẩm Ninh nhận lấy, khẽ cúi đầu, rồi liếc mắt nhìn trộm anh. Lục Bát Dịch hình như cũng nhận ra hành động của cô. Anh tiến lên cúi đầu xuống, chóp mũi chạm vào vành tai cô, anh khẽ cọ. Thẩm Ninh nhột. Đi ra. Anh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, khẽ cười, lại dùng tay nắm chặt tay Thẩm Ninh, đang giữ chặt chăn cuốn ngang người. Đêm qua chưa đủ à, muốn nữa? Thẩm Ninh mặt đỏ như quả cà chua, không chịu được dòng điệu trêu đùa này của anh, đẩy anh ra, giọng nói đầy tức giận. Ra ngoài, tôi muốn thay quần áo. Nhưng khi nói câu này, ánh mắt Thẩm Ninh vô thức, xoẹt qua cả căn phòng một lượt. Quần áo đâu? Tôi đã gọi Lilan mang đến rồi. Lục Bát Dịch vuốt ve đỉnh đầu cô, khóe miệng cong lên đầy dịu dàng. Em cứ thế này vào nhà tắm cũng được, tôi không ý kiến. Lưu manh! Thẩm Ninh thầm mắng anh, tất nhiên là không chịu đi, trên tay xoa xoa cốc nước ấm. Sao thế? Vẫn còn đau à? Hay muốn tôi bế vào? Lục Bát Dịch nhìn cô cố ý trêu chọc. Im lặng! Tổng giám đốc! Tiếng Ly Lan gõ ngoài cửa phòng. Thẩm Ninh thầm cảm tạ trời đất, đội ơn Ly Lan. Cô nhìn anh, vẻ mặt Lục Bát Dịch có hơi tiếc nuối, cuối cùng vẫn là ra ngoài lấy quần áo cho cô. Thẩm Ninh nhân cơ hội chạy ùa vào phòng tắm. Cô được Lục Bát Dịch đưa đến bệnh viện. Chị gái, chị cho em hỏi một chút, chị có thấy Cao Hinh ở đâu không? Thẩm Ninh với gọi một cô y tá rất quen mắt. Thẩm Ninh! Cô y tá quay lại, vẻ mặt tươi cười khi nhận ra cô. Thẩm Ninh hơi ngạc nhiên, biểu cảm hiện rõ như kiểu, biết mình sao? Cô y tá nhận ra, mỉm cười giải thích. Em gái, lần trước đánh nhau với bệnh nhân, gây náo loạn không ít. Cả cái khoa này, đều nhớ tên em một lượt rồi. Thẩm Ninh ngẩn tò te, lát sau đưa tay quẹt quẹt sống mũi. Cô có bản lĩnh thế à? À đúng rồi, Cao Hinh em ấy ở cùng một chỗ với giáo sư Trương. Cô y tá nét mặt suy tư, lát sau nhớ ra lại bổ sung thêm. Hình như là ở phòng thuốc. Cao Hinh kéo chiếc ghế gỗ về phía mình, nhón chân đẩy cả người lên cao, với một hộp thuốc trên ngăn cao nhất. Cao quá! Cao Hinh không ngừng kéo cơ tay, cô oán thán, thầm ước bản thân có thể cao hơn một chút, như vậy cuộc sống mới không còn khó khăn nữa. Uỳnh! Chết tiệt! Cả người Cao Hinh nằm lăn ra đất, ghế gỗ chịu không nổi lực mà đổ xuống. Đống thuốc từ trên kệ cũng bay khỏi vị trí lăn lóc trên sàn. Cao Hinh nhăn mặt, không ngừng xoa nắn cổ chân đã sưng đỏ. Cô làm sao thế hả? Xếp thuốc thôi cũng không được. Giáo sư Trương! Cao Hinh ngẩng đầu, Trương Nhân từ ngoài đi vào, anh ngồi xổm trước mặt cô, thấp giọng mắng. Vụng về quá đấy, lúc nào cũng thích hành hạ bản thân. Trương Nhân miệng cứng rắn, nhưng bàn tay rất nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp. Tôi không... Cao Hinh nhìn anh, tim tự nhiên đập binh binh vài cái, nhìn hành động dịu dàng của anh đối với mình. Lúc trước cổ chân không đau, giờ lại cảm thấy đau nhức nhối. Rất muốn gục đầu vào tay anh, để anh an ủi. Thế này có được tính là rung động không, hay là dừa dẫm? Bỗng dưng nhớ đến lời nói trước kia của Thẩm Ninh. Phụ nữ đối với đàn ông, chính là kiểu lạt mềm buộc chặt. Này, giáo sư Trương! Hành động nhấc bổng cô lên của Trương Nhân đã kéo những suy nghĩ miên man của Cao Hinh trở về thực tại. Cô trừng mắt, chân tay theo phản xạ mà cua tán loạn. Không muốn què, thì dừng ngay lại cho tôi. Trương Nhân mắt nhìn thẳng, nhắm hướng cửa mà đi tới, thấp giọng mắng. Cao Hinh không hiểu sao ngay lập tức im bặt, cũng không hiểu bản thân tại sao cứ nghe anh quát là ngay lập tức sợ hãi. Uầy! Thẩm Ninh vừa mở cửa đã thấy Trương Nhân bế ngang Cao Hinh đi về phía này. Bốn mắt nhìn nhau, à không, là sáu con mắt. Cao Hinh, sao lúc nào tới tìm cậu cũng thấy hai người ở với nhau thế? Tổng giám đốc, dự án đầu tư và tập đoàn Mạc Thị có người muốn tranh giành. Ly Lan đứng một bên báo cáo, trên tay là bảng thống kê các con số, màn hình thay đổi liên tục. Ai? Lục Bác Dịch không dừng động tác xem tài liệu, không lạnh không nóng buông một chữ. Phong Bác! Lục Bác Dịch nghe cái tên này, khẽ dừng động tác, anh nhìn lên, lát sau lại cụp mắt xuống. Tiếp tục. Ly Lan nhìn anh, lấy hơi rồi rành mạch báo cáo. Phong Bác chẳng qua chỉ là con cờ mà Phong gia muốn dùng để đấu với anh. Kẻ thao túng đằng sau chắc chắn là Phong Tử Tân và Phong Tử Tô. Chỉ có điều sau lần gặp mặt với Phong Tử Tân, hoàn toàn không thấy tăm hơi của hai anh em nhà họ đâu nữa. Muốn tranh giành với Lục gia. Lục Bác Dịch khẽ cong môi, ánh mắt ngạo nghễ tựa dã thú trốn rừng sâu. Tổng giám đốc, đây là bản thống kê. Ly Lan sau khi phân tích qua một lượt, đặt tài liệu xuống dưới mặt anh. Ừ, ra ngoài đi. Lục Bác Dịch khẽ xoay ghế, châm điếu thuốc, mắt nhìn xuống thành phố xa hoa phía dưới chân. Giang Sơn chỉ có thể có một vị vua trị vì. Cốc cốc cốc. Mời vào. Thẩm Đan nghe giọng lạnh tanh của anh không kìm được mà cả người run lên một hồi. Anh dễ. Lục Bát Dịch ngước lên nhìn bộ dáng của Thẩm Đan khẽ chau mày. Có việc gì? Thẩm Ninh không có ở đây. Thẩm Đan không dám nhìn thẳng vào anh, lo lắng không thôi. Người đàn ông này hoàn toàn không dễ chọc vào. Không, em không tìm chị ấy, em tìm anh. Nói. Lục Bát Dịch rít một hơi, khói thuốc bỗng chốc vật vờ vây kín ngũ quan tinh xảo của người đàn ông. Thẩm Đan nắm tay thật chặt. Ba em muốn bàn với anh một chút việc, có thể đi cùng em về được không? Không thể. Người đàn ông gạt tàn thuốc lạnh lùng đáp trả. Thẩm Đan tiến lại gần, cơ thể theo bước chân mà phô diễn từng đường cong trên cơ thể. Lục Bác Dịch nhìn chằm chằm vào cô ta, bộ mặt lộ ra vẻ chán ghét, còn không bằng một mẩu của Thẩm Ninh nữa. Anh dễ, nể mặt ba em đi mà, thật sự là có việc rất quan trọng mà. Thẩm Đan cuốn lấy một bên cánh tay anh, giọng nói như vắt được ra nước. Lục Bác Dịch hất tay cô ta ra, trừng mắt nhìn xuống, khiến cô ta ngay lập tức im bặt. Không rảnh, còn không ra ngoài thì đừng trách tôi chặt đứt tay của cô. Chương 29, lỡ như tôi thích anh thì sao? Thẩm Đan bị bảo vệ lôi ra tận ngoài sảnh, bị mất mặt trước bao nhiêu người, cục tức này cô ta nuốt không trôi. Bỏ ra, tôi tự đi được. Thẩm Đan vùng vằng, hất mạnh cánh tay của tên bảo vệ, hắn cũng buông ra, xì một cái rồi quay đi. Cô ta thế này mà dám bỏ đến tận phòng Lục tổng. Thẩm Đan phẩy phẩy vạt áo, ánh mắt tức tối nhìn bóng lưng của người bảo vệ. Cô ta đánh mắt nhìn xung quanh, bao nhiêu người ngoài sảnh thấy bộ dáng bị kéo đi của cô ta mà không nhịn được cười. Cô nói xem, cô gái này là thứ bao nhiêu bị Lục tổng đối xử thế này rồi? Một nhân viên nói, ánh mắt không kìm được mà nhìn Thẩm Đan đầy khinh bỉ. Nhiều quá, không đếm được. Thẩm Đan phong phanh nghe thấy, thẹn quá hóa giận vùng vằng rời đi. Thẩm Ninh, chị đừng ép người quá đáng. Thẩm Ninh tủm tỉm nhìn bộ mặt đỏ như trái cà chua của Cao Hinh, tay chỉ vào cổ chân Cao Hinh vừa lúc nãy được Trương Nhân băng bó, ý tứ trêu ghẹo hiện rõ ra mặt. Hinh Hinh, chỗ này có cảm giác gì? Cái gì mà cảm giác? Rất đau đấy. Cao Hinh gạt tay Thẩm Ninh ra, đỏ mặt quay đi. Cậu đừng có động vào. Ừ, không đụng, không đụng. Thẩm Ninh cười xòa, trước thái độ ngượng ngùng của Cao Hinh càng thêm thích thú. Cậu và giáo sư Trương có phải là... Thẩm Ninh dừng lại. Hai đầu ngón tay chạm vào nhau, nháy mắt với Cao Hinh. Cao Hinh chụp lấy bàn tay, khẽ gầm gừ. Đừng nghĩ linh tinh, bọn mình không phải kiểu quan hệ đó. Mình còn chưa nói mà, sao hả? Tự nhận rồi đúng không? Trước sự tò mò của Thẩm Ninh, Cao Hinh chỉ còn bất lực thở dài. Trương Nhân đối với cấp dưới như cô cũng chỉ là quan tâm hơn một chút, ngoài ra thì cũng không có gì để nói cả. Thẩm Ninh đung đưa chân, ngả người về trước, thành thật nói. Hinh Hinh, lúc giáo sư Trương nhìn cậu, ánh mắt anh ta rất khác. Cao Hinh nhìn cô không nói thêm gì nữa. Khác là khác thế nào? Tít tít tít, Thẩm Ninh nhìn điện thoại của mình là số lạ, cô không thèm quan tâm. Nhưng cứ chốc điện thoại lại réo lên. Thẩm Tử, nghe đi, ngộ nhớ người gọi có việc quan trọng. Thẩm Ninh nhìn Cao Hinh, lát sau mới nhận máy. Vừa nghe xong, sắc mặt Thẩm Ninh cũng theo đó mà trầm xuống. Cao Hinh nhận ra điều khác thường, tò mò liền hỏi. Ai vậy? Thẩm Đan. Thẩm Ninh đẩy cửa đi vào, biệt thự Thẩm gia hôm nay im ắng lạ thường. Không phải Thẩm Đan nói ba bị bệnh sao? Tại sao trong nhà lại giống như không có người thế này? Choang, tiếng đổ vỡ từ tầng 2 vọng xuống, Thẩm Ninh hoảng hốt chạy lên. Thẩm Ninh giận dữ, nhìn bức tranh vẽ gia đình cô bị Thẩm Đan vò nhào vứt xuống sàn. Cô ta còn làm vỡ cả những bức tranh ba mẹ con Thẩm Ninh, khung ảnh vỡ nát, những mảnh thủy tinh rơi vương vãi khắp sàn. Thẩm Đan! Thẩm Ninh quát, mặc kệ chân trần đi vào, khiến những mảnh thủy tinh cứ thế ghim vào lòng bàn chân, máu rớm ra như hoa mai đỏ nở trên nền tuyết trắng. Trái tim Thẩm Ninh như quằn lại, nhìn Thẩm Đan bằng ánh mắt đục ngầu đầy sợi máu. Gia đình cô, mẹ, Tiểu Bạch. Chát! Thẩm Ninh tay cầm tấm ảnh gia đình, tay kia vung mạnh giáng xuống, khiến nửa bên mặt Thẩm Đan nghiêng hẳn sang một bên. Cô ta ôm mặt, cảm giác được khóe miệng bị rách ra, bật cả máu. Chị dám tát tôi! Sao tôi lại không thể tát cô? Thứ vô học thức, không có giáo dục. Thẩm Đan trợn trừng đến nỗi trong mắt muốn rơi ra ngoài, cô ta nghiến răng. Thì sao chứ? Chị tưởng chị hay lắm sao? Đã gả đi rồi, thì sao không chịu yên phận luôn đi? Lấy hết tài sản đi, khiến tôi không còn một xu dính túi. Mất mặt trước bao người, trở thành trò cười cho người khác, chị vừa lòng chưa? Chát! Lại một cái tát nữa giáng xuống, Thẩm Đan như lợn bị chọc tiết, hung hăng lao đến, đòi tát trả lại, nhưng bị Thẩm Ninh giữ lại. Cô nói đủ chưa? Đó là cô tự làm tự chịu. Đừng suốt ngày đổ hết tội lỗi lên đầu người khác. Thẩm Ninh vung tay Thẩm Đan. Đồ của tôi, cấm cô đụng vào. Ha ha, mẹ của chị sao? Thẩm Đan cười nghiệt ngã, chỉ tay vào bức ảnh Thẩm Ninh cầm. Những thứ đó, bà ta xứng sao? Im mồm. Thẩm Ninh tức giận quát, cô bước lại gần. Nhưng Thẩm Đan đột nhiên với lấy mảnh thủy tinh ở dưới đất, tự cứa mạnh vào cổ tay mình, kéo tay Thẩm Ninh đặt lên cổ tay cô ta, ngụy tạo hiện trường. Thẩm Ninh còn chưa hiểu tại sao cô ta làm như thế thì đã thấy Thẩm Niên và Thẩm Phách chạy vào. Thẩm Niên cau mày, thấy con gái ngã xuống thì lao lên đẩy cô ra. Thẩm Ninh, mày làm gì thế hả? Nó là em mày đấy. Thẩm Đan đau đớn gục đầu vào Thẩm Niên, hai hàng nước mắt chảy dài. Tiểu Đan, đừng nhắm mắt, nhất định phải tỉnh táo lại. Tiểu Đan, đừng dọa mẹ sợ. Thẩm Niên gào khóc. Thẩm Phách thấy vậy cũng không giấu nổi tức giận, quay sang Thẩm Ninh trách mắng. Ninh Ninh, sao con lại làm vậy? Hai đứa. Ba, con không làm. Thẩm Đan nghe vậy, ánh mắt yếu ớt đáng thương nhìn Thẩm Ninh tiếp tục đổ dầu vào lửa. Ba, mẹ, chị ấy không cố ý, là con không đúng, lỡ tay làm rơi bức ảnh khiến chị nổi giận. Chỉ là một bức ảnh thôi mà, có cần thiết phải ra tay độc ác như vậy với Thẩm Đan không? Thẩm Phách lớn tiếng, rõ ràng không chịu nghe cô giải thích. Ba, chỉ là một bức ảnh. Đôi mắt Thẩm Ninh như mờ sương, nhìn Thẩm Phách đầy oán hận. Ông vì người phụ nữ này mà dứt tình với mẹ tôi. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm, vì một ả tình nhân mà quay lưng. Ông có cảm thấy áy náy không? Lương tâm ông có cắn rứt không? Thẩm Phách bị cô hỏi đến im lặng, không biết phải nói làm sao. Cô đừng nói nữa, cô là thứ đàn bà lòng dạ rắn rết, đến em mình cũng không buông tha. Thẩm Niên càng chửi bới càng hăng, lập tức lao về phía Thẩm Ninh. Hôm nay tao nhất định sẽ cho mày một bài học. Bộp. Thẩm Ninh chậm rãi mở mắt, cánh tay hung hăng của Thẩm Niên bị bẻ đến hung tợn, phát ra âm thanh giòn tan. A! Bà ta hét lên kinh hoàng, đau đớn mà ôm tay ngồi thụp xuống đất. Lục Bát Dịch vòng tay ôm lấy eo cô, ánh mắt như hổ dữ nhìn hai mẹ con Thẩm Đan, lại nhìn Thẩm Phách, giọng nói tự băng lạnh. Thẩm Phách, ông không quản được người của ông, tôi sẽ lấy tập đoàn của các người ra để đền bù vì đã động vào Thẩm Ninh. Anh dừng lại, đôi mắt mà hổ phách đầy kiên định. Từ nay về sau, không có bất kỳ tập đoàn nào mang tên Thẩm gia nữa. Không, Lục thiếu, đừng mà. Thẩm Phách mặt mũi trắng bệch, quỳ gối van xin. Không thể được, Thẩm gia không thể nào mất trắng chỉ trong một đêm như thế được. Lục thiếu, nể tình tôi là ba của Thẩm Ninh, xin cậu. Ba, ông xứng không? Lục Bát Dịch cúi người xuống, lấy địa vị ở trên thương trường để nói chuyện, hoàn toàn không để mặt Thẩm Phách là bố vợ. Nợ cũ chưa xong lại thêm nợ mới. Lục Bát Dịch tôi chỉ nói một lần. Thẩm Phách mồm miệng méo sạch, từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai, chân tay bùn rủn. Mất rồi, mất hết rồi. Lục Bát Dịch ôm Thẩm Ninh rời đi. Thẩm Ninh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Lục Bát Dịch nãy giờ vẫn im lặng ở cạnh cô. Thẩm Ninh bước xuống xe, gương mặt đượm buồn, nhìn ra thành phố đã sáng đèn, trái tim quặn thắt từng hồi. Lục Bát Dịch khoác cho cô áo khoác ngoài của mình, không có ý định làm phiền cô. Nghe Thẩm Ninh thở dài, Lục Bát Dịch mới hỏi. Tâm trạng tốt hơn chưa? Ừ. Thẩm Ninh quay sang nhìn anh, nửa đùa nửa thật. Anh làm vậy, lỡ tôi thích anh thì sao? Chương 30, Lục Bát Dịch, anh chỉ được băng bó cho mình tôi mà thôi. Lục Bát Dịch nhìn Thẩm Ninh, khóe môi cong lên tạo thành từng đường cong hoàn hảo. Cứ việc, tôi không ép. Thẩm Ninh lườm anh hừ lạnh, lúc này đáng lý ra phải xưng anh gọi em, nói với nhau vài câu tỏ tình lãng mạn mới đúng chứ. Thất vọng à? Lục Bát Dịch nhìn biểu tình của cô, khóe môi cong lên đầy cưng chiều. Anh không ngờ mình lại có thể cười như vậy, Thẩm Ninh lại càng không hay biết. Cô nhìn ra phía trước, Tạp âm cuộc đối thoại với người của Thẩm gia khi nãy vẫn còn vang vọng bên tai. Chuyện về Thẩm Đan, tôi có thể giúp cô. Hả? Lục Bát Dịch nhìn cô đầy kiên định, không nhắc lại lời vừa nói. Thẩm Ninh nhìn anh lát sau cười xòa, cũng đã hiểu ý định của anh. Không cần. Thẩm Ninh lại ngửa đầu lên trời, chiếc áo khoác của Lục Bác Dịch trên vai cô tuột xuống. Cũng may anh đưa tay đỡ kịp, mặc ngay ngắn lại cho cô. Ở đây lạnh, về thôi. Thẩm Ninh mới nhận ra mình khoác áo của anh, mí mắt khẽ rung nhẹ, cô ngước nhìn anh, khóe môi cong lên đầy tà mị. Còn anh, cảm thấy thế nào? Thẩm Ninh lại gần, bóng dáng nhỏ bé đứng trước bóng hình cao lớn của anh. Lục Bác Dịch cúi xuống nhìn cô, nhất thời không hiểu ra. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, ngón tay chọc nhẹ vào ngực trái của anh. Thân trên ma sát với lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, từ tốn nhắc lại lần nữa. Lúc gặp tôi, chỗ này của anh có gì lạ không? Thẩm Ninh sát lại gần, đầu ngón tay trắng muốt vút ve. Kiểu như là đập liên hồi không ngừng nghỉ, còn có rất nhanh. Ánh mắt Lục Bác Dịch tối đi, vòng tay đỡ lấy eo cô khẽ véo lên đó. Nhóc con, đừng nghịch. Anh thừa nhận rồi. Thẩm Ninh cười khanh khách, ánh mắt trong veo như thủy tinh. Cô rời khỏi người anh, kéo lấy một bên ống tay áo, giọng nói biếng nhác. Anh cúi người xuống. Làm gì? Cõng tôi. Sao thế? Hôm nay tôi hơi mệt, chiều tôi một lúc đi. Lục Bát Dịch rũ mắt nhìn cô, gương mặt này lúc nãy còn tươi tắn, giờ lại ỉu xìu, anh thở dài, cuối cùng vẫn là đưa lưng về phía cô. Chân bị làm sao thế này? Gì cơ? Thẩm Ninh không hiểu, lát sau mới nhìn xuống chân. Máu tươi chảy đầy đôi guốc đã khô một nửa, vết thương vẫn đang dịn máu, màu sắc vô cùng nổi bật. À, bị cứa vào, không đau. Lục Bác Dịch cõng cô về phía đầu xe, lát sau trên tay có một túi sơ cứu đơn giản. Cô ngồi im để anh sát trùng rồi băng bó lại. Cảm giác thao tác của anh đã thuần thục hơn, trông đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều rồi. Từ sau khi mẹ cô mất, ba cô vì lấy Thẩm Niên rồi có con riêng nên cũng không quan tâm cô nhiều như trước kia nữa. Suốt 3 năm qua, tuyệt nhiên cô không nhận được sự quan tâm và yêu chiều từ bất kỳ người nào nữa. Đau đớn tự chịu, vui vẻ tự hưởng, dần dần trái tim đã trở nên lạnh giá. Không chịu mở lòng với ai, cũng không muốn để ai tiếp cận mình. Cô nhìn anh khịt khịt mũi, vậy mà sự xuất hiện của anh lại giống như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cô, vỗ về nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô. Cảm nhận được sự cưng chiều của anh, cô càng muốn dựa dẫm vào anh, càng khao khát muốn được anh quan tâm nhiều hơn. Kỹ thuật băng bó của anh hôm nay không tồi, anh mới học từ giáo sư Trương à? Quen tay hay việc, có người suốt ngày phải băng bó, tự khắc sẽ quen thôi. Thẩm Ninh cố ý không hiểu lời anh nói, cúi người xuống. Ai suốt ngày phải băng bó? Còn có người khác nữa à? Lục Bát Dịch, anh chỉ được băng bó cho mình tôi mà thôi. Lục Bát Dịch không trả lời, thao tác vẫn rất nhẹ nhàng. Không hiểu sao đáy lòng lại bất giác lay động, tựa như có một dòng nước ấm chạy dọc thân người, khiến con người ta chỉ muốn đắm chìm vào đó. Lục Bát Dịch, anh mau trả lời đi. Ừ. Gió lớn thổi qua, dường như muốn nhấn chìm cả âm thanh trong cổ họng anh, Thẩm Ninh vẫn kịp nghe thấy, lát sau cười mãn nguyện. Người đàn ông đứng dậy, đặt cô ngay ngắn vào ghế lái phụ rồi phóng xe rời đi. Trương Nhân khoanh tay ngồi trên ghế, đôi mắt nghiêm nghị dán chặt lên người Cao Hinh. Cao Hinh không dám nhìn thẳng, bị anh nhìn đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, cô lấy hơi can đảm lên tiếng. Giáo sư Trương, tôi không cố ý mà, là họ gây sự trước. Thầy thuốc như mẹ hiền, dù bệnh nhân họ nói gì, làm gì, cô cũng mắt nhắm mắt mở mà nghe theo. Nếu cô đụng phải người không nên đụng, hậu quả thế nào cô chịu được không? Tôi chỉ là thực tập sinh, không phải thầy thuốc. Cô... Trương Nhân thở dài bất lực, anh bực bội lật lại bệnh án, đè nén cảm giác bực tức trong lòng xuống. Cao Hinh bĩu môi, cô cảm thấy những việc mình làm hôm nay không sai. Lương tâm lẫn lý trí mách bảo cô như vậy. Rõ ràng là bệnh nhân đó không chịu uống thuốc đúng giờ, khiến bệnh tình trở nên trầm trọng. Hoàn toàn không phải do mũi tiêm định kỳ đó của cô mà bị sốc thuốc. Ngón chân vẽ thành nhiều hình tròn trên nền đất, cô vẫn cúi gằm mặt. Giáo sư Trương, có người gửi đồ đến cho anh. Một y tá đẩy cửa bước vào, trên tay là một hộp bánh kem được đóng gói cẩn thận. Hộp bánh trong suốt, có thể nhìn rõ hình thù bên trong. Rõ ràng là có người cố ý tự làm bánh gửi cho Trương Nhân, nhất định là nữ. Cao Hinh nhìn hộp bánh kem được đặt ngay ngắn trên bàn, lại chăm chú quan sát nét mặt của Trương Nhân. Biểu cảm kia rõ là đang không vui mà. Giúp tôi vứt ra ngoài. Người ta đặc biệt làm cho anh mà, anh không nên vì tâm trạng không tốt mà phụ lòng người ta được. Tôi nói vứt ra ngoài. Cao Hinh bị anh làm cho im bặt, cuối cùng vẫn là tiếc nuối xách bánh kem đi. Người đàn ông độc ác không biết hưởng thụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.